Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 819, màu đen phù lục. Làm tấm kia màu đen phù nhóm lửa trong tích tắc, ta cũng nói không rõ là cảm giác gì, tóm lại đặc biệt kinh khủng, hóa thành một đoàn hắc vụ trực tiếp đem ta bọc lại. Giống như cả mảnh trời đều sụp đổ xuống. Ta một đầu mới ngã trên mặt đất, toàn thân bùn rùn vô lực, đại thổ không ngừng, trời đất quay cuồng, vẫn luôn bị ta trở thành tiểu nhân vật. Trương Cận Đông lại còn có như vậy một tay, là ta hoàn toàn không có dự liệu được. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay ngược lại là bị ưng cho mổ mắt bị mù. Bị như vậy một nhân vật nhỏ cho ám toán đi. Bất quá tại kia hắc vụ càn quét toàn thân sau, ta vẫn là cố nén mãnh liệt cảm giác khó chịu, hướng phía một bên lăn vài vòng, cách Trương Cận Đông xa một ít. Hắn một chiêu ám toán ta sau, sau một khắc khẳng định là muốn giết ta. Ta ý đồ đứng dậy chạy trốn, thế nhưng là tựa như là uống rượu say bình thường, hơn nữa còn là say mềm, vừa mới đứng dậy đi chưa được hai bước, liền trực tiếp ở đây mới ngã trên mặt đất. Cái loại cảm giác này chính là đừng đề cập nhiều khó chịu. Càng khủng bố hơn chính là, ta căn bản không biết Trương Cận Đông vừa rồi dẫn đốt tấm kia màu đen phù là lai lịch thế nào. Cũng không biết có cái gì phương pháp phá giải, mà Trương Cận Đông đã kinh hoàng hoàng du du đứng lên, xách theo Đinh Đức Chí bên người vậy đem đại khảm đao, trực tiếp liền hướng phía ta bước nhanh tới, lớn tiếng quát mắng. Ngươi chó tạp toái, hỏng lão tử công việc tốt. Ta bảo ngươi nghiêu bức, hôm nay rơi vào Trương gia trong tay, định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, ta nhìn thấy Trương Cận Đông xách theo một thanh đại khảm đao nhanh chóng hướng phía ta đi tới. Nhưng là thân ảnh của hắn trong mắt của ta lại là ba cái mông lung, tựa như là cách một tầng màn nước. Ta trên mặt đất tả hữu lăn lộn, không ngừng nôn mửa, đem hôm qua cơm đều nhanh phun ra. Mỗi lần ý đồ đứng dậy, không đến một giây đồng hồ khẳng định lần nữa té ngã trên mặt đất. Mà liền tại lúc này, ta bốn phương tám hướng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều quỷ ảnh tử. Những này quỷ đều là từng cái không có mặc quần áo nữ quỷ. Tất cả đều bị mở ngực mổ bụng, một mặt lệ khí hướng thẳng đến trên người ta liền đánh tới. Mỗi một nữ quỷ đánh tới, ta liền cảm giác linh hồn của mình bị thôn phệ gặm cắn, sống không bằng chết. Mắt thấy kia Trương Cận Đông giơ lên trong tay đổ đao liền muốn hướng phía trên người ta chém tới thời điểm, đột nhiên hoảng sợ hô một tiếng nói, ta dựa vào cái quái gì. Nói xong câu đó sau, Trương Cận Đông dọa toàn thân lắc một cái, trực tiếp ném xuống trong tay khảm đao quay đầu liền chạy. Loáng thoáng gian, ta thấy được một đoàn màu đỏ ngọn lửa nhỏ theo bên cạnh ta phiêu đãng đi qua, trực tiếp đuổi theo Trương Cận Đông đi. Này ngọn lửa nhỏ khẳng định là nhị sư huynh phun ra chân hỏa tinh nguyên chi lực, kịp thời đã cứu ta một mạng. Ta cảm giác chính mình giờ phút này vô cùng hư thoát, sinh mệnh lực đang nhanh chóng bị tiêu hao. Ngay tại ta sắp ngất đi thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến càn khôn bát bảo túi trong phục thi pháp xích, tay run run một chút sờ soạng đi vào, đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Làm phục thi pháp xích một nắm trong tay ta thời điểm, kia cuối cùng chấm đỏ nhi liền bắt đầu kịch liệt lóe lên. Nguyên bản những cái kia hô rít gào nhọn gào lấy nữ quỷ nhau nhau bị phục thi pháp xích thượng lực lượng kinh khủng bước cho lui ra, có chút không kịp trốn tránh, trực tiếp bị phục thi pháp xích nuốt chửng lấy rớt. Mà trên người ta bao vây lấy đoàn hắc vụ kia cũng nhanh chóng bị phục thi pháp xích cho hút vào. Chậm rãi, ta cũng không biết qua bao lâu, cái loại này mãnh liệt buồn nôn cảm giác cùng choáng váng cảm giác tại từng chút rút đi. Ý thức của ta một lần nữa lại chiếm lĩnh vị trí chủ đạo. Ta bắt đầu có thể thấy rõ cảnh vật bốn phía, nhưng là trên người khí lực lại nhỏ rất nhiều, giống như bị móc rỗng. Rất nhanh, ta cắn răng một cái, đem đan điền khí hải bên trong linh lực nhanh chóng vận chuyển lại. Điều động bát phương linh lực hội tụ ở thể nội, lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Ta vừa quay đầu, nhìn thấy Mộc Kiệt vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, mà nhị sư huynh đã đứng lên, xa xa hướng phía ta bên này xem ra. Trên người nó chân hỏa liên hoa lần nữa bốc lên, hướng về phía ta lẩm bẩm kêu vài tiếng, tràn đầy lo lắng, chính là may mắn vừa rồi đem nhị sư huynh tung ra ngoài. Nhìn Mộc Kiệt, bằng không vừa rồi Trương Cận Đông đánh lén ta thời điểm, không riêng gì Mộc Kiệt sẽ chạy, cái mạng nhỏ của ta cũng sẽ khó giữ được, nói không chừng Mộc Kiệt cũng sẽ đi theo giúp đỡ, cùng nhau kết quả tính mạng của ta. Bất quá Mộc Kiệt vẫn là kiêng kỵ tại nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa, không dám vọng động. Còn nữa, hắn mới vừa rồi bị ta chặt đứt hai tay gân mạch, cũng là một cái cử chỉ sáng suốt. Ta rất nhanh lần nữa quay đầu, hướng phía Trương Cận Đông chạy trốn phương hướng nhìn sang, nhưng thấy Trương Cận Đông đã chạy đến một rừng cây nhỏ bên trong. Đoàn kia ngọn lửa nhỏ tựa như là đụng phải trên một thân cây, sau đó oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Trong chốc lát ngọn lửa đằng không mà lên, rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn. Mẹ nó, vậy mà làm tiểu tử này ám toán. Ta Ngô Cửu Âm cái nào bị thua thiệt như vậy? Ta oán hận mắng một tiếng, trực tiếp thu hồi phục thi pháp xích, đem đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới, đuổi theo Trương Cận Đông chạy trốn phương hướng bước nhanh mà đi. Một hơi chạy ra ngoài mấy dặm đường, ta mới nhìn đến Trương Cận Đông thân ảnh. Tiểu tử này chạy có chút hoảng hốt chạy bừa, một đường lảo đảo, nhiều lần đều té ngã tại trên mặt đất, sau đó đứng lên tiếp tục chạy. Nhất là tiểu tử này nhìn thấy ta đuổi đi theo sau, càng là hạ la to, như là gặp ma. Có lẽ tiểu tử này coi là lần này ám toán ta, ta nhất định là ngỏm củ tỏi, không nghĩ tới còn có thể sống được. Bằng vào ta vừa rồi chơi liều, bắt được hắn chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Vậy còn không liều mạng chạy trốn, ta cũng là hạ ngoan tâm, liều mạng đuổi theo. Cảm giác cách không sai biệt lắm thời điểm, trực tiếp tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận, phân tán thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía hắn hạ bàn mãnh công mà đi. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Cận Đông còn có thể dựa vào một ít chướng ngại vật trốn tránh mấy lần. Thế nhưng là hắn tránh công phu, ta cùng hắn ở giữa cách liền rút ngắn rất nhiều. Một đường truy truy ngừng ngừng, mắt thấy phía trước xuất hiện một ít nhà dân thời điểm, ta rốt cục dùng đồng tiền kiếm trận đánh trúng hắn. Có mấy cái đồng tiền đều đâm vào giữa hai chân của hắn, hắn lúc này mới ngã nhào xuống đất trên, đau kêu cha gọi mẹ. Ta chậm lại bước chân, thu hồi đồng tiền kiếm, nắm chặt trong tay, rất đi mau đến hắn bên cạnh. Làm ta không có nghĩ tới là tiểu tử này lại còn có hậu thủ. Ngay tại ta định tới gần hắn thời điểm, tay của hắn lắc một cái, đem kia quạt lông ngỗng hướng phía ta đánh tới. Một đoàn xanh mờ mờ hắc vụ lăn lộn trong lúc đó, kia quạt lông ngỗng thượng lông vũ tất cả đều phân tán ra đến, hướng phía ta toàn thân cao thấp yếu hại đánh tới. Vừa rồi ta là không có đề phòng mới có thể trúng hắn ám toán. Lúc này tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tại hắn ném ra quạt lông ngỗng thời điểm, ta trực tiếp ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Những cái kia lông ngỗng đụng một cái đến cương khí bình chướng liền không được tiến thêm, trực tiếp rì rào rớt trên mặt đất. Trương Cận Đông nhìn thấy đánh lén không thành, trực tiếp kéo hai đầu không ngừng chảy máu chân, dùng hai tay hướng phía trước nhúc nhích, một bên bò một bên hô to, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.